Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Lược Giảng. Băng số 6. Vì trong thời tượng Pháp có chỗ không lập chùa, có người không tin Phật Pháp, như vậy có khác gì mạt Pháp đâu. Vậy thì trong thời kỳ tượng Pháp tại sao phải cất chùa? Cất chùa có thể khiến mọi người nhóm họp lại một chỗ để dụng công tu hành, nên đó cũng là thời kỳ chánh Pháp. Thế thì trong thời kỳ chánh Pháp cũng có thời kỳ tượng Pháp và mạt Pháp. Người ở thời đại chánh Pháp tham thiền tập định, cố nhiên là thời kỳ chánh Pháp rồi, nhưng cũng có khi cất chùa lại giống như thời kỳ tượng Pháp. Ở thời kỳ chánh Pháp cũng không phải ai ai cũng học Phật Pháp, có người học chút ít Phật Pháp rồi không chịu học nữa, lại cũng không để tâm nghiên cứu, đây chính là mạt Pháp trong thời chánh Pháp. Cho nên, trong mỗi thời kỳ đều đủ cả chánh Pháp, tượng Pháp và mạt Pháp. Bây giờ là thời mạt Pháp đấu tranh kiên cố, mà chúng ta có thể tu trì Phật Pháp, làm cho Phật Pháp còn mãi ở đời, hành trì sự nghiệp của chánh Pháp, mỗi ngày tụng trì chú Lăng Nghiêm, như thế là chúng ta giúp đỡ cho toàn thế giới này vậy. Tại sao thế? Bởi vì nếu thế giới này không còn một ai tụng chú Lăng Nghiêm cả, thì thế giới sẽ sớm đi cho đến chỗ hủy diệt. Bấy giờ tất cả yêu ma quỷ quái, ly mị, vọng lượng đều xuất hiện. Hiện tại vì sao chúng không dám xuất hiện? Vì ở thế giới này vẫn còn có người trì tụng chú Lăng Nghiêm, tu 42 thủ nhãn của chú Đại Bi, tu pháp môn ngàn tay ngàn mắt, nên yêu ma quỷ quái kiêng sợ, không dám xuất hiện hoành hành. Tụng là tố tụng, thưa kiện, tranh tụng tức là đưa nhau đến tòa án để tranh cãi cho ra lẽ. Tranh cãi thì cần phải mời luật sư, có một số luật sư có thể đem việc có lý nói thành vô lý. Việc vô lý nói thành có lý, ấy gọi là thị phi điên đảo. Mấy tháng trước đây, báo chí đăng tin có một người đàn bà mưu sát chồng, nhưng bà ta lại có quá nhiều tiền, mới hứa hẹn với vị luật sư rằng, nếu cãi cho bà được trắng án thì bà sẽ trả cho một khoản tiền rất hậu hỷ. Vị luật sư ấy biết rõ bà dùng mọi lý lẽ biện hộ, bẻ cong sự thật, khiến cho bà ta được miễn tội. Ôi, quý vị nói như thế có công lý hay không? Chỉ có tiền thôi, dù giết người cũng không có tội, đó chính là tranh tụng đấy. Đã không có tội thì khỏi phải đền mạng, như vậy há chẳng phải là trên thế giới không còn chân lý nữa hay sao? Xưa nay đến pháp đình là cốt tìm ra lẽ phải, nhưng đến đó có luật sư biện hộ cho, rồi có đạo lý cũng biến thành không đạo lý, không đạo lý cũng biến thành có đạo lý. Quý vị xem thế giới này phải chăng là thế giới tối tăm, hắc ám? Đến chỗ quan chính là ra tòa, đến pháp đình tìm lẽ phải, xem lý do của ai đầy đủ, ai là người không có tội. Nhưng khi đến đó rồi, lý do của quý vị dù đầy đủ nhất mà quý vị không tiền thì thành có tội. Còn lý do của quý vị không đầy đủ, quý vị không có đạo lý, mà quý vị có tiền thì là người vô tội. Cho nên thế giới này bị tiền bạc chi phối, vùi lấp lương tâm con người đi. Trong quân trận sợ hãi, sợ sệt và kinh hãi ở trước quân trận như tình hình hiện giờ ở Việt Nam năm 1968. Tại nơi đó, tuy đầy dãy hãi hùng, nhưng nhờ sức niệm Quán Âm, nếu quý vị tụng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì các oán đều lui tan, tất cả oán hận đều không còn nữa. Đấu tranh trốn cửa quan và trong quân trận đều là nhân vì đời đời kiếp kiếp, kết oán rất nhiều, nên mới tụ hội lại một chỗ để đền trả quả báo cho nhau. Nhưng quý vị nếu hay trì niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì những quả báo như thế đều có thể giảm bớt, nặng biến thành nhẹ, còn nhẹ trở thành không có. Nếu không niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì những vấn đề ấy sẽ trở thành nghiêm trọng. Nếu niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì sẽ giảm nhẹ đi. Cho nên cảnh giới của Bồ Tát Quán Thế Âm không thể nghĩ bàn, không phải người thường có thể biết được. Hồi đại chiến thế giới thứ hai, tại Thượng Hải có một vị cư sĩ tên là Phí Phàm Cảnh, thường ngày niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Vào thời chiến tranh Trung Nhật, Thượng Hải thường bị phi cơ Nhật oanh tạc. Vị cư sĩ này thường hay rời nhà, một khi cảm thấy chỗ mình ở có nguy cơ bị oanh tạc, bèn rời đi chỗ khác. Ông ta vừa rời đi thì nơi đó quả nhiên bị phi cơ Nhật dội bom. Ở chỗ thứ hai được 4-5 hôm, ông ta lại cảm thấy bất an, bèn rời vào Tô Giới. Ở Thượng Hải có một khu vực của người Tây Phương thuê của Trung Quốc, cho nên người Nhật không dám quấy phá Tô Giới. Sau khi rời đến Tô Giới, ông ta lại cảm thấy bất an, bèn muốn rời đi nữa. Nhưng ngoại vi Tô Giới có lưới điện bao quanh, ông ta không có cách nào rời xa khỏi được. Đang lúc tiến thoái lưỡng nan, không thể quyết định được, bỗng có một đứa nhỏ nói với ông ta, mau chạy đi, đằng sau quân Nhật kéo đến đấy. Bấy giờ ông ta thấy trên lưới điện có một lỗ hổng rộng độ 2 thước, vừa vặn một người chui qua lọt. Thấy đứa bé chui qua lỗ hổng đó, cả nhà ông ta, bà mẹ, vợ, con, cái đều theo lỗ hổng đó thoát ra ngoài. Khi thấy họ, các binh lính Tây Phương phòng thủ ở đó cảm thấy rất lạ kỳ. Không biết bọn họ tại sao lại chui ra được. Đến chừng họ tìm lại đứa bé thì không thấy đâu nữa. Xem lại lưới điện vẫn nguyên vẹn, không có lỗ hổng 2 thước vuông nào cả. Họ cảm thấy rất lạ kỳ. Từ đó họ đi một mạch đến Tô Châu, lánh khỏi tai nạn chiến tranh. Việc này chứng minh rằng cảnh giới của Bồ Tát Quán Thế Âm thật cao sâu khó nghĩ bàn, người đời không thể nào hiểu nổi. Trong mọi tình huống, Bồ Tát Quán Thế Âm luôn bảo hộ người niệm danh hiệu Ngài. Vì thế, mỗi người chúng ta phải nên có lòng tin vững chắc, tha thiết niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Các quán, như tôi đã nói ở trên, là quốc gia đấu tranh với quốc gia, gia đình đấu tranh với gia đình, cá nhân đấu tranh với cá nhân, quỷ đấu tranh với quỷ. Đây là do nghiệp lực của chúng sanh chiêu cảm ra cục diện như thế. Hiện nay có nhiều quốc gia, nhưng quý vị đừng cho rằng dân chúng trong các quốc gia ấy vốn là người cả. Có nơi là chuột thành bầy, kết đội thác sanh làm người mà thành ra một quốc gia. Có rất nhiều ánh ương cũng thác sanh làm người thành một quốc gia. Mùa xuân năm nay 1968, có báo đăng tin rằng ở quốc gia nọ có mấy vạn con ánh ương tự sát tập thể. Tại sao thế? Vì ở nước đó ánh ương quá nhiều, chúng tự sát để có thể thác sanh làm người. Sự kiện này chứng tỏ rằng đa số dân chúng trong quốc gia này đều là ánh ương chuyển sanh. Nhìn kỹ, quý vị sẽ thấy tướng mạo dáng dấp của họ có phần nào tương tự ánh ương. Quý vị không chú ý nên không biết đó thôi. Dân chúng của mỗi quốc gia thường là đồng một chủng loại. Chủng loại ấy đa số đời trước là súc sanh, nay cùng nhau đầu thai làm dân trong một quốc gia. Mùa xuân năm nay tôi giảng về đạo lý này thì có người hỏi, người Mỹ đa số là loài gì thác sanh, là do chủng loại nào hình thành quốc gia này? Tôi đáp, người và súc sanh đều có cả. Vì dân nước Mỹ là do người của các quốc gia di dân tới, nên là một tập hợp gồm người cùng súc sanh. Thật đấy, không phải đùa đâu. Nếu chúng ta khai được ngũ nhãn, tức là Phật nhãn, Pháp nhãn, Huệ nhãn, Thiên nhãn và Nhục nhãn, thì biết rõ người trên thế giới này không hẳn đều là người mà loài nào cũng có. Làm sao nhìn ra được? Quý vị nếu có Phật nhãn khai mở được mắt trí huệ mà muốn biết người ấy đời trước là gì hoặc đời trước đã làm gì thì nhìn vào cái bóng đằng sau của người ấy. Bởi bóng của thân đời trước vẫn còn đi theo cho đến đời này. Đời trước nếu họ là người thì đời này cái bóng của họ là người. Nếu họ là súc sanh thì bóng của họ là súc sanh. Nếu họ là yêu quái thì bóng của họ là yêu quái. Chỉ có người mở được ngũ nhãn mới có thể nhìn thấy được rõ ràng. Nếu không mở được ngũ nhãn thì sẽ không phân biệt ra được. Cho nên quý vị gặp một người nào đừng vội cho đó là người. Làm sao biết được vấn đề này? Nếu quý vị có được thiên nhãn thông thì dễ dàng biết rõ. Chỉ cần quý vị cố gắng dụng công tu hành thì muốn biết việc gì cũng đều được cả. Hiện tại ở nước kia không phải tôi có ý mắng chửi ai đâu. Đa số dân chúng là chuột biến ra đó. Nhưng trong đó rất nhiều chuột, cũng có rất nhiều người, rất nhiều quỷ và súc sanh. Tóm lại, mỗi quốc gia đều có ngựa, bò, dê, gà, heo, chó đủ loại sanh lên. Người ta cũng từ những chúng sanh này biến ra. Đạo lý này nói ra thật là vi diệu. Người thường vì không chứng thật việc này nên không tin thôi. Nếu muốn chứng thật việc này, cần phải thực sự dụng công tu hành, chứng được thần thông. Tới lúc đó mới nói, trước kia có một vị Pháp sư nói về đạo lý này thật không sai chút nào. Làm sao sự việc vi diệu như vậy ông ta lại nói ra hết như thế? Diệu âm, Quán Thế Âm, Phạm âm, Hải Triều âm, hơn các tiếng thế gian, cho nên phải thường niệm. Diệu âm, Quán Thế Âm, bài kệ tụng trước, chân quán thanh tịnh quán, quán trí huệ rộng lớn, bi quán và từ quán, thường nguyện thường chiêm ngưỡng, là nói về chữ quán. Bây giờ nói về chữ âm, chữ âm này là diệu âm, quán thế âm. Chữ âm trong quán thế âm là âm thanh rất vi diệu. Âm thanh vi diệu này chính là quán thế âm, phạm âm, hải triều âm. Thanh âm của Bồ Tát quán thế âm chẳng những vi diệu mà còn thanh tịnh nữa, cũng như tiếng con nước khi biển lặng yên. Biển vào những lúc nhất định thì phát ra tiếng hải triều, tức là tiếng nước triều dâng lên hay rút xuống. Âm thanh thanh tịnh của Bồ Tát quán thế âm cũng như hải triều âm, âm thanh của hải triều. Hơn các tiếng thế gian, âm thanh của Bồ Tát quán thế âm vượt hẳn tất cả âm thanh khác. Cho nên phải thường niệm. Vì lẽ đó cho nên mỗi cá nhân chúng ta phải thường niệm Bồ Tát quán thế âm. Niệm niệm chớ sanh nghi, bậc tịnh thánh quán âm, trong khổ não tử ách, giúp đỡ làm chỗ nương. Niệm niệm chớ sanh nghi. Lúc chúng ta niệm Bồ Tát quán thế âm thì đừng bao giờ sanh lòng nghi ngờ, chớ nên nghĩ như thế này. Niệm có ích gì không? Niệm Bồ Tát quán thế âm há chẳng phải là không có ý nghĩa gì. Mỗi ngày đều niệm Bồ Tát quán thế âm và cần nhất là không nên có tâm hoài nghi. Dù chỉ trong một niệm cũng không nên sanh tâm hoài nghi, mà phải nên sanh lòng tin vững chắc. Bậc tịnh thánh quán âm. Bồ Tát quán thế âm chính là bậc thánh thanh tịnh. Trong khổ não tử ách. Ách tức là ách nạn. Đây là nói về lúc quý vị có phiền não khổ đau hoặc là gặp phải hiểm nguy, giúp đỡ làm chỗ nương. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ làm người bảo hộ cho quý vị. Quý vị có thể đem thân tâm tánh mạng của mình giao cho Ngài. Ngài nhất định sẽ che chở giúp đỡ quý vị đủ tất cả công đức, mắt từ trông chúng sanh. Biển phước lớn không lường cho nên phải đành lẽ. Đủ tất cả công đức. Bồ Tát Quán Thế Âm đầy đủ tất cả thần thông diệu dụng, không có thứ công đức nào mà Ngài chẳng đầy đủ. Bao nhiêu thần thông diệu dụng không thể nghĩ bàn, Ngài đều có đủ. Mắt từ trông chúng sanh. Bồ Tát Quán Thế Âm luôn luôn dùng con mắt của người cha lành nhìn chúng sanh. Chúng sanh bất luận là có lỗi, có nghiệp tội hay không, Ngài đều thương xót cứu độ như nhau. Biển phước lớn vô lượng. Vì Bồ Tát Quán Thế Âm dùng đại từ bình đẳng cứu độ chúng sanh, nên phước báo của Ngài vô lượng vô biên, giống như biển lớn, sâu không thể lường. Cho nên phải đành lễ. Vì Bồ Tát Quán Thế Âm có đầy đủ công đức, phước đức, nên mỗi một cá nhân chúng ta phải nên đành lễ Ngài. Như vậy là phần kệ tụng đã giảng xong, chúng ta có cơ hội nghe được toàn bộ Kinh Pháp Hoa, thật là hơi hữu. Hiện nay, đừng nói chi ở nước Mỹ, ngay cả ở Trung Quốc cũng không dễ gì nghe được toàn bộ Kinh Pháp Hoa. Ở Hồng Kông, Đài Loan có thể có cơ hội đó, nhưng cũng rất khó khăn. Hiện nay chúng ta đang sống ở Mỹ, sinh hoạt rất ổn định, mà được nghe Kinh Pháp Hoa là một việc rất may mắn. Quý vị đến nghe Kinh là vô hình chung giúp đỡ thế giới này. Chúng ta giảng Kinh ở đây, cả thế giới chỗ nào cũng đầy đủ những điểm tốt lành. Hễ chỗ nào có Pháp hội giảng Kinh, thì Thiên Long Bát Bộ đều đến ủng hộ đạo tràng. Chúng ta có cơ hội này thì đều là người có căn lành lớn. Nếu không có căn lành, muốn đến nghe cũng không thể đến được. Lúc muốn đến, không có ma chướng này sanh cũng có ma chướng khác khởi. Tóm lại, nó làm cho quý vị không có cách nào đến nghe Kinh được. Chúng ta hiện nay có thể nghe Kinh, nghe Pháp, công đức đó thật là vô lượng vô biên, không thể cùng tận. Đến nghe Kinh Pháp, mỗi một cá nhân đều có thể có công đức rồi. Kinh Văn. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Trì Địa liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu có chúng sanh nào nghe được phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát này, biết được các hạnh nghiệp tự tại và sức thần thông phổ môn thị hiện của Ngài, phải biết người ấy công đức không nhỏ. Lúc Phật nói phẩm phổ môn này, trong chúng có 84.000 chúng sanh đều phát tâm vô đẳng đẳng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Giảng nghĩa. Lúc bấy giờ, tức là lúc Đức Phật nói xong phần kệ tụng, Bồ Tát Trì Địa chính là Bồ Tát Trì Địa trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói. Vị Bồ Tát này trong vô lượng kiếp về trước là một người mù chữ, thất học. Tuy chưa được học Phật Pháp, song hành vi của Ngài rất gần với Phật Pháp. Ngài có sức khỏe rất tốt, sức của Ngài chẳng những rất mạnh mà còn có vô cùng vô tận. Những vật người thường nhấc lên không nổi, Ngài nhấc được. vật người ta vác không nổi, Ngài vác được. Việc người ta làm không được, Ngài làm được. Ngài làm việc chi? Ngài sửa sang đường xá, tu bổ đạo lộ, có lúc lại sửa cầu. Lên dốc xe đi không nổi, Ngài giúp người ta đẩy xe. Có người vác đồ vật rất khó nhọc, Ngài bèn vác dùm họ. Nhưng Ngài chẳng ra giá, chẳng đòi tiền công. Trải qua một thời gian dài, Ngài cứ làm rất nhiều việc khó nhọc như vậy. Có một lần, gặp Phật Phù Xá Lư, Đức Phật hỏi Ngài, tại sao ông sửa sang đường lộ như thế? Ngài đáp, con đắp đường cho bằng phẳng để người ta dễ dàng đi lại. Phật Phù Xá Lư nói, ông chỉ đắp bằng đường xá là bỏ gốc theo ngọn đấy. Đây là dùng công phu trên chót ngọn, chỉ tu hành ngoài ra thôi. Bồ Tát Chỉ Địa nói, vậy thì thế nào mới không phải là dùng công phu ngoài ra? Thế nào là dùng công phu ở bên trong? Phật Phù Xá Lư nói, nếu ông muốn sửa bằng con đường này, nên sửa bằng tâm mình trước. Tại sao con đường này không bằng phẳng? Thế giới có núi cao, có đại địa, có biển cả. Đó là bởi lòng người không bằng phẳng. Trong lòng người có núi cao, nên đất cũng không bằng. Tâm địa nếu bình rồi, thì thế giới không chỗ nào chẳng bằng phẳng cả. Bồ Tát Chỉ Địa nghe Đức Phật Phù Xá Lư dạy bảo xong, bèn tu pháp môn tâm địa, san bằng mảnh đất tâm, tu hành chứng đến quả vị Bồ Tát, do đó Ngài được gọi là Chỉ Địa Bồ Tát. Bồ Tát trước đã giảng rồi, tức là giác hữu tình, bậc giác ngộ chúng sanh hữu tình, cũng có nghĩa là hữu tình giác, là một vị giác ngộ trong chúng sanh. Vị Chỉ Địa Bồ Tát này liền từ chỗ ngồi của mình đứng dậy đến trước Phật, bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, nếu có chúng sanh nào nghe được phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát với các hạnh nghiệp tự tại và phổ môn thị hiện sức thần thông, 32 ứng thân, 4 thứ vô úy, 19 phương tiện thuyết pháp của Ngài, thì biết rằng người ấy có công đức không phải ít, công đức lắng nghe phổ môn phẩm là không có hạn lượng. Không ít tức là nhiều, không có số lượng, vô biên. Khi Phật Thích Ca diễn nói kinh Pháp Hoa, nói đến phẩm phổ môn, trong đại chúng có 84.000 chúng sanh đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế nào là 84.000 chúng sanh? 84.000 chúng sanh cũng chính là 84.000 phiền não. Mỗi phiền não của chúng ta là một chúng sanh. Hơn nữa, trong thân mỗi chúng ta đều có 84.000 vi sinh vật. Vi sinh vật này chính là khuẩn. Trong cơ thể của mỗi chúng ta đều có trùng. Con người chúng ta là một thứ trùng lớn, trong thân trùng lớn đó lại có trùng nhỏ. Trong máu, trong thịt, trong ngũ tạng không biết bao nhiêu là trùng nhỏ. Chúng ta sống như thế nào? Đó chẳng qua là trùng lớn nuôi trùng nhỏ giúp đỡ trùng lớn. Quý vị cho con người là thế nào? Bên trong thân thể có vô lượng vô biên vi sinh vật. Mỗi vi sinh vật là một chúng sanh đấy, vậy thì có bao nhiêu vi sinh vật? Nhiều đến đếm không xuể. Tóm lại, nhiều đến 84.000. Thực ra chẳng phải chỉ có 84.000 mà 108.000 cũng không nhất định. Vì thế, trong tự tánh của mỗi chúng ta đầy đủ cả 84.000 chúng sanh. Nhưng theo bên ngoài mà nói, thì chúng sanh trên thế giới này đâu phải chỉ có 84.000. 84.000 chúng sanh trong Pháp hội cũng chính là 84.000 niệm trong tâm mỗi chục cá nhân. Niệm niệm sanh diệt, niệm niệm không dừng. Niệm sanh chính là một chúng sanh, niệm diệt cũng là một chúng sanh. Sanh sanh diệt diệt có 84.000 chúng sanh, không rời tự tánh. 84.000 chúng sanh đều phát tâm vô đẳng đẳng. Thứ tâm không có gì ngang bằng, không có gì so sánh được, tức là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là tiếng Phạn. A nghĩa là vô, Nậu Đa La nghĩa là thượng, Tam là chánh, Miệu là đẳng, Bồ Đề nghĩa là giác, gộp chung lại là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng là không có thứ gì cao hơn, chánh đẳng là ngang bằng với Phật. Chánh giác là giác ngộ của Phật, đó là quả vị giác ngộ ngang bằng với Phật, cũng chính là phát tâm thành Phật. Có 84.000 chúng sinh phát tâm thành Phật, do phát tâm thành Phật rồi sau mới chứng đắc quả vị Phật. Ngay tại Pháp hội, 84.000 chúng sinh nghe được phẩm phổ môn đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đây là nhân duyên rất thù thắng. Hiện tại chúng ta đang giảng phẩm Phổ Môn. Trong giảng đường Phật giáo giảng đường này có hơn 20 người nghe. 20 người này trong mỗi người đều có 84.000 chúng sanh. Quý vị tính thử xem có bao nhiêu muôn. Nhưng bao nhiêu muôn này phải chăng đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác? Tôi tin rằng tuy không phát tâm mấy, đại đa số cũng phát tâm muốn thành Phật. Ở hội Pháp Hoa, người được nghe kinh diệu Pháp Liên Hoa tương lai đều có thể thành Phật. Chúng ta hiện nay nghe được phẩm Phổ Môn của Bồ Tát Quán Thế Âm đều là do đời quá khứ đã gieo trồng vô lượng vô biên căn lành, cho nên bây giờ mới có được nhân duyên tụ hội lại một chỗ để nghiên cứu Phật Pháp. Đó là cảnh giới vi diệu không thể nghĩ bàn. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là quả vị cao nhất, tức là quả vị Phật giác ngộ. Từ ngữ trên được phiên dịch là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chánh giác là nói người khai ngộ, có được chánh giác. Nhị thừa La Hán được khai ngộ chánh giác, nhưng chưa đến được chánh đẳng. Vậy thì ai được chánh đẳng? Bồ Tát là người được chánh đẳng lại được chánh giác. Chánh đẳng với Phật nên gọi là đẳng giác. Chánh giác là La Hán. Chánh đẳng là Bồ Tát. Bồ Tát có thể thành chánh đẳng, nhưng chưa thể thành vô thượng. La Hán có thể thành chánh giác, nhưng không thể thành chánh đẳng. Vì Bồ Tát là bậc hữu thượng sĩ, ở trên Ngài còn có các bậc cao hơn. Phật gọi là vô thượng sĩ, tức là không có ai cao hơn Phật nữa. Vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là Bồ Đề viên mãn, về nơi vô sở đắc, được ba giác tròn. Muôn đức đủ, không còn có chánh đẳng chánh giác nào cao hơn nữa, chỉ có Phật mới có tư cách nhận danh hiệu đó. Ngoài ra các vị Bồ Tát, La Hán đều không thể so sánh với quả vị cao nhất này. Quả vị cao nhất này cũng là từ vị trí thấp nhất mà thành. Tu đạo quý vị cần phải khắc ghi một điều là không nên sanh lòng tự mãn, cống cao ngã mạn. Đó là từ nơi thấp nhất mà thành tựu được quả vị cao nhất vậy. Lão Tử Đạo Đức Kinh nói, bậc thượng thiên như nước, nước khéo lợi cho vạn vật mà không tranh, ở chỗ mọi người đều chê. Người thượng thiện giống như nước, khéo làm lợi ích cho tất cả vạn vật mà không tranh. Vật là nói về động vật, bay nhảy và thực vật. Có bốn loài, thai, noãn, thấp, hóa, đều cần có nước để nuôi dưỡng, tắm rửa, mà chính bản thân nước không bao giờ nghĩ rằng, này, vạn vật các anh đều cần có tôi mang lại sự lợi ích đấy nhé, các anh nhờ tôi giúp đỡ mới thành đấy. Không tranh là gì? Không tranh tức là không kể công khoe khoang với mọi người. Những việc ấy là do tôi làm, công đức này nhờ tôi mới thành tựu. Ngôi chùa này là do tôi sửa, cây cầu kia là của tôi làm. Không hề có tâm như thế, đó là không tranh. Nước thì không tự tư cũng không tự lợi, cho nên Lão Tử mới nói, người thượng thiện nên học theo tánh nước, nước khéo lợi vạn vật mà không tranh. Không kể công, không tranh danh, không tranh lợi, ở chỗ mọi người chê, nước ở chỗ thấp, không ở trên cao. Có người nói, nước tại sao chẳng ở trên cao, khi mưa nước đều từ trên cao rơi xuống mà. Đúng đấy, quý vị nói thật có lý, nước mưa là từ trên cao rơi xuống. Vậy thì nó làm sao lên trên cao được? Nó là từ chỗ thấp nhất mà lên chỗ cao nhất, chứ chẳng phải là vốn ở trên cao. Nó ở trên cao lại phải rơi xuống mặt đất. Khi rơi xuống mặt đất lại chảy vào biển, sông lớn, sông nhỏ đổ vào hạ lưu. Nước chẳng qua là tạm thời ở trên cao mà thôi. Cho nên nói nước ở chỗ mọi người chê ghét, ở chỗ mà mọi người không thích ở. Người tu hành tại sao không ở nơi nhà cửa đẹp đẽ mà suốt ngày cứ ở trong sơn động? Đó cũng là học theo nước, ở chỗ thấp nhất. Vì nước ở chỗ mọi người chê cho nên hợp với đạo. Quý vị muốn thành vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng phải như thế, cũng phải từ chỗ thấp nhất đi lên, không phải từ trên cao rơi xuống, cũng không phải sanh ra là thành ngay vô thượng chánh đẳng chánh giác được. Quý vị muốn thành Phật, trước phải làm chúng sanh tốt đã. Thế nào là làm chúng sanh tốt? Chính là làm bất cứ việc gì cũng đều hướng về cái thiện, không nên hướng về cái ác. Đó gọi là lựa thiện thì theo, bất thiện thì sửa. Đường thiện thì theo, đường bất thiện thì sửa. Phải sửa lỗi, tự làm mới lại chính mình, phải đạo thì tiến, chẳng phải đạo thì lùi, hợp đạo thì tiến lên phía trước, không hợp đạo thì lùi lại phía sau. Có như thế mới có thể chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Sự vi diệu của phẩm Phổ Môn vô cùng vô tận, không phải trong thời gian ngắn có thể giảng nói hết được. Sau này có cơ hội sẽ nghiên cứu kỹ hơn. Thứ bảy này là ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm thành đạo. Chúng ta đã nghe xong phẩm Phổ Môn, biết được thần thông diệu dụng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Đến hôm đó chúng ta sẽ phát tâm cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, niệm danh hiệu Ngài cùng lạy Đại Bi Sám, cầu Bồ Tát Quán nghỉ. Ai có cầu điều chi có thể thầm khấn trong tâm xin Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ. Tôi tin tưởng Bồ Tát Quán Thế Âm nhất định sẽ gia hộ quý vị được tùy tâm mãn nguyện. Kinh Pháp Hoa là Pháp Hoa thành Phật. Người nghe được Kinh Pháp Hoa là có phần thành Phật. Cho nên cơ hội này là rất khó gặp vậy.